Khi Kalai đóng cửa phòng sách, Harry nhược nhược hỏi, ánh mắt Sirius ảm đạm, tựa hồ không có tinh thần. Vâng, hoàn hảo, Harry, em cùng bác sĩ Cullen, hai người cùng một chỗ. Sirius có chút kinh ngạc, hắn chưa từng nghĩ tới người kia là bác sĩ Cullen. Hắn tưởng là Edward, đứa nhỏ Cullen kia, Nga, không, không có, tôi còn chưa hiểu lắm. Harry trong mắt để lộ vài phần vui sướng, rồi lại cực lực che giấu. Sirius cười cười, như vậy sẽ không phải dễ dàng đáp ứng y, phải biết rằng. Dễ dàng có được, sẽ luôn không hiểu được cách quý trọng. Harry, thanh âm Sirius tựa hồ mang theo vài phần hối hận. Dưới lầu Kalai nháy mắt bóp nảy cái ly trong tay. Bác sĩ Cullen, anh không sao chứ? Rupi nhìn nước trà nóng chảy trên tay Kalai. Mà Kalai một chút phản ứng cũng không có. Nga, không có việc gì. Kalai ôn hòa cười, nhìn về đứa nhỏ so với Harry lớn hơn 1-2 tuổi. À, bác sĩ Cullen, em có thể giống như Harry, gọi anh là Kalai sao? Rupi nhìn Kalai, trong mắt có một chút sùng bái cùng ái mộ. Kalai bất đắc dĩ cười cười. Đương nhiên có thể, Rupi, Kalai, Rupi sờ sờ đầu, có chút thẹn thùng cười cười. Sirius cùng Harry vừa xuống lầu, liền thấy Rupi còn đeo tạp dề, bưng khay trà, thẹn thùng cười với Kalai. Mái tóc vàng óng và khuôn mặt hơi đỏ lên kia đáng yêu cực kỳ. Sirius chưa từng thấy Rupi như thế, nhất thời có chút phẫn nộ cộng thêm ghen tị. Harry quyết đoán chạy đến bên người Kalai, ôm lấy cánh tay y, em phải về nhà. Cách chương.